Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276. Đệ 1276 chương chuẩn bị. Bạch Linh quay đầu thời điểm còn có thể đủ nhìn thấy trống quải trượng lão nhân đứng ở dưới lầu. Nhìn nàng, nói thật. Bạch Linh đến bây giờ đều không có đem cái này lão nhân trở thành là chính mình người thân. Hơn nữa còn thực xa lạ. Nghĩ đến trước kia hắn cư nhiên lấy chính mình làm thực nghiệm. Bạch Linh một lòng liền có chút lạnh lùng. Đều không phải là Ôn gia thế lực hấp dẫn nàng, mà là vì bảo hộ người nhà. Nàng cần thiết muốn thế lực trong thời gian ngắn trong vòng. Như vậy đại thả có nội tình thế lực, nàng tuyệt đối vô pháp thành lập lên đối người tồn tại lợi dụng. Hơn nữa ở Bạch Linh hiểu chuyện thời điểm, hắn cũng không có đắc tội chính mình. Người như vậy Bạch Linh là sẽ không ác liệt đối đãi. Quay đầu, ánh mắt kiên định hướng trên lầu đi. Nàng sẽ đem Ôn gia trở thành chính mình gia, dùng hết thảy thủ đoạn làm Ôn gia chống đỡ đi xuống. Vốn dị mệt nhọc đến cực điểm, chính là chờ đến Bạch Linh nằm ở trên giường thời điểm, vô luận như thế nào đều ngủ không được. Thở dài, phiên cái thân, từ gối đầu phía dưới lấy ra một chương gia thú họa hạ trường sinh quyết. Cái này cũng là tàn khuyết, vốn là vì Ôn gia chuẩn bị. Nghĩ nghĩ, Bạch Linh vẫn là lên, lấy ra dự phòng gia thú. Bạch Linh sở dĩ dùng gia thú họa hạ trường sinh quyết, chủ yếu là giống nhau giấy thực dễ dàng liền thuận hỏng rồi. Vốn dĩ họa đồ vật chính là vì được đến mặt khác gia tộc điều kiện. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến cái kia nông nỗi. Thiêu hủy trong tay cái này gia thú, Bạch Linh bắt đầu xuống tay vẽ lên. Mặt trên họa tất cả đều là mặt khác gia tộc thiếu hụt một mặt, vừa vặn thấu thành Bạch Linh cấp Ôn gia hoàn chỉnh trường sinh quyết, trừ bỏ nàng cùng viên thịt tròn ai cũng liền không được. Bởi vì mấy ngày nay Bạch Linh cho Kiều Lệ cũng chỉ có thể luyện tập một hai loại. Đến nỗi mở ra huyệt đạo cùng kinh mạch, căn bản là không có khả năng, bởi vì tuổi quá lớn, căn bản là mở ra không được. Hoặc là nói, trên người nàng huyệt đạo căn bản là đã không có. Ngay cả Bạch Linh mỗi ngày còn cần dùng năng lượng uẩn dưỡng thân thể tổng huyệt đạo cùng gân mạch. Viên thịt tròn cùng Bạch Linh lại không giống nhau, hắn khả năng còn rất nhỏ. Kia gân mạch cùng huyệt đạo chung lực lượng sẽ chính mình tuần hoàn. Đương nhiên Bạch Linh cũng không biết, mở ra thiên thần kiếm cùng huyết thống có quan hệ. Đã từng Lý Tư Kỳ có thể mở ra, Bạch Linh có thể mở ra. Tuy rằng không biết vì sao Bạch San không thể mở ra, chính là Bạch San con trai viên thịt tròn có lẽ có thể sử dụng thiên thần kiếm money. Đáng tiếc, thiên thần kiếm hiện tại đã cùng Bạch Linh hòa hợp nhất thể. Cái cách nói này không thể nào tra xét, trừ phi ngày nào đó Bạch Linh thật sự đã chết, thiên thần kiếm thoát ly Bạch Linh mới có thể bị này mở ra. Nói tóm lại, liền tính Bạch Linh cho bọn họ hoàn chỉnh trường sinh quyết cũng vô dụng, còn không bằng cấp có khuyết tật, nhưng là bị Bạch Linh hơi cải tiến, sẽ thích hợp càng nhiều người trường sinh quyết. Bạch Linh vẫn là dự để lại một phần hoàn chỉnh trường sinh quyết. Không có khả năng vẫn luôn làm người ký thác ở thiên thần kiếm thượng. Kế tiếp 10 ngày, Bạch Linh như dĩ vãng giống nhau xử lý Ôn gia sự tình. Nhìn thấy mặt khác gia tộc đi đều không sai biệt lắm, mới chuẩn bị rời đi. Chỉ là đương Bạch Linh nhìn thấy Kiều Lệ vì nàng chuẩn bị đồ vật lúc sau, khóe miệng nhịn không được co giật một chút. Ở Bạch Linh thanh lãnh trong con người, có thể nhìn thấy cách đó không xa ảnh ngược ba cái đại ba lô. Kiều Lệ chỉ vào ba cái bao. Phương diện này một cái phóng chính là đồ dùng sinh hoạt. Một cái phóng chính là đồ ăn. Này một cái lớn một chút chính là lều trại cùng túi ngủ. Kiều Lệ, ngươi biết ta chưa bao giờ chú ý này đó. Kiều Lệ gật đầu. Ta biết, chính là hiện tại tiểu thư thân phận bất đồng ngày xưa. Bạch Linh xoa xoa cái chán. Liền tính như thế, ta cũng không cần nhiều như vậy đồ vật. Nếu không ta có thể trực tiếp cùng bọn họ cùng đi. Hết chương.